Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, ai người? Không có người có thể lý giải Điển Vi tâm tình vào giờ khắc này. Nghĩ lúc trước, hiệp một thời điểm, tại núi đầu hàng, hắn không thể xuất thủ. Nhìn xem nhà mình huynh đệ liên tiếp hiển thần uy, tần tần khổ khổ nhẫn nhịn mấy hiệp, lần này rốt cục đến phiên hắn. Kết quả Hà Miêu lại chạy trở về. Hà Miêu, ngươi cái thằng này, liền không thể đánh hai hiệp lại chạy a? Điển Vi phiền muộn. Sau đó giá hổ đuổi sát, đinh đinh đinh, nhìn thấy nhà mình đại soái trở về, Hà gia đại quân khí thế lập tức yên. Một vị thiên tướng vội vàng bây giờ thu binh, kéo cự cọc buộc ngựa. Ai, tức chết ta, cuối cùng Điển Vi vẫn không thể nào đuổi kịp Hà Miêu. Im lặng phía dưới, lôi kéo một trương tăng thể diện quay trở về đến Ngọa Hổ Quan. Ha ha ha, huynh đệ chớ nên sốt ruột, đằng sau có rất nhiều cơ hội. Nhìn thấy Điển Vi dáng vẻ, Quan Vũ cùng Triệu Tử Long cười ha ha, có rất nhiều cơ hội. Tiên sinh nói qua, sau trận chiến này Hà Miêu khẳng định sẽ lui binh. Điển Vi nhìn một chút Hà Miêu đại quân đội hướng. Tiên sinh là lợi hại tính tới rất nhiều thứ, nhưng cái này Hà Miêu thế nhưng là cái không theo sáo lộ ra bài người. Nói không chừng, Triệu Tử Long không đành lòng Điển Vi phiền muộn, mở miệng an ủi. Nhưng hắn cái này an ủi, không thể nghi ngờ là tại Điển Vi trên vết thương gắn một nắm muối. Tử Long, ngươi nói tiên sinh lần kia tính toán không cho phép. Quả nhiên, Điển Vi càng thêm phiền muộn. Được rồi, đi gặp đại ca đi. Quan Vũ không che đậy ý cười, sau đó mở miệng, ai, đi thôi, người ta đều đã chạy trở về. Hắn còn có thể làm sao? Trước khi đi, Điển Vi vẫn không quên lần nữa hung hăng chừng một chút Hà Miêu đại quân. Hà Miêu đại quân quân trướng, Hà Tiến sau khi tiến vào, tức giận đến đem đầu nón trụ trực tiếp ném tới một bên. Cái này mặt đỏ hán tử đến cùng là ai? Vậy mà có thể cùng ta bất phân thắng bại. Hà Miêu vốn cho rằng coi như mình không giết được bọn hắn mấy cái, tối thiểu nhất cũng có thể thay nhau chiến xong. Không có nghĩ rằng cái thứ hai liền cùng hắn đánh thành ngang tay. Đại soái, ngài không có sao chứ? Mấy vị thiên tướng nóng vội mở miệng. Không sao, chỉ là bọn hắn tọa kỵ quá mạnh, ta kia thớt ngàn dặm câu không kiên trì nổi mà thôi. Hà Miêu đập một chút quân án. Hắn nói câu nói này nhìn như tại vãn hồi mặt mũi, trên thực tế cũng là sự thật. Đương nhiên, tọa kỵ cùng vũ khí lại làm sao có phải là thực lực một bộ phận. Nghĩ lúc trước binh phát Kỷ Huyện thời điểm, Hà Miêu là bực nào cao ngạo, lại nhìn hiện tại sớm đã biến thành thật sâu bất đắc dĩ. Đại soái, vậy chúng ta còn phải lại đánh xuống a? Một vị thiên tướng thận trọng hỏi. Đánh tới hiện tại, cường công không thể đánh hạ, đối chiến cũng là nhiều lần chiến bại. Bọn hắn thật không biết tiếp xuống phải đánh thế nào. Không đánh, lui về Kỷ Huyện lại nói. Cơ hồ không có bất kỳ do dự, Hà Miêu mở miệng, không đánh. Mấy vị thiên tướng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đồng đều có thể nhìn ra đối phương chấn kinh. Dựa theo lẽ thường đến nói, Hà Miêu là một cái không đạt mục đích thề không bỏ qua người. Lần này công không được Ngọa Hổ Quan, tuyệt đối có khả năng hướng đại tướng quân Hà Tiến cầu viện, sau đó điều tới đếm vạn đại quân. Nhưng bây giờ, tính toán thời gian, đoán chừng kia tuyên chỉ đội ngũ đã nhanh đến Ngọa Hổ Quan. Đến lúc đó việc này lại bị hoạn quan Trương Nhượng nắm được cán, đối ta đại ca sẽ phi thường bất lợi. Hà Miêu chững chạc đàng hoàng mở miệng. Hắn vì chính mình tìm một cái hoàn mỹ lý do. Bọn hắn Hà gia lúc nào thành nhìn thánh chỉ người. Chẳng qua là hắn cảm nhận được đối phương cường hãn, không nguyện ý lại tại nơi này tổn binh hao tướng mà thôi. Đại soái anh minh, Mấy tên thiên tướng cùng nhau lên tiếng, trong lòng không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Bọn hắn là thật tâm sợ hãi Hà Miêu để bọn hắn lại đi đối chiến Ngọa Hổ Quan kia một bang mãnh nhân. Thật đúng là đừng nói. Hà Miêu nói không sai. Tuyên chỉ đội ngũ vẫn thật là đã đi qua Kỷ huyện. Ngay tại trên đường chạy tới, trên đỉnh núi, các lộ thám tử đồng thời tại viết lấy Ngọa Hổ Quan tình huống. Những người này cũng không biết Quan Vũ cùng Điển Vi tục danh. Chỉ ở mật tín bên trong nâng lên, nơi này còn có hai cái so Triệu Tử Long còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Trong đó một vị cùng Hà Miêu đánh thành ngang tay, bọn hắn còn đánh a. Đem bồ câu đưa tin thả về sau, đám thám tử lần nữa nhìn về phía Ngọa Hổ Quan trước. Nhưng mà cái này xem xét không sao, lập tức mở to hai mắt nhìn, không biết lúc nào. Ngọa Hổ Quan phía trước đúng là nhiều một con ngựa ô. Trên lưng ngựa còn có một vị hán tử, mặc Hà Miêu đại quân bố giáp, cầm trong tay trượng bát xà mâu ngay tại đối Ngọa Hổ Quan khiêu chiến. Đây là ai? Hà Miêu đại tướng, không nên a, nhìn người này khí thế bất phàm. Nếu là Hà Miêu người đoán chừng đã sớm xuất chiến, vì sao hiện tại mới ra ngoài? Đám thám tử trong lòng đồng thời dâng lên một cái nghi vấn. Tuyệt thế mỹ nữ bên này cũng được vòng. Hà Miêu mới lui về đại trướng không lâu, hán tử kia làm sao đột nhiên ra khiêu chiến? Hắn là ai? Báo. Cùng lúc đó, Hà Miêu quân trướng ngoại chuyện tới tiểu binh thanh âm dồn dập. Khởi bẩm đại soái, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Một vị mặt đen hán tử xuất kỳ bất ý xông qua cự cọc buộc ngựa. Giờ phút này ngay tại Ngọa Hổ Quan trước khiêu chiến đâu. Tiểu binh chưa tiến vào quân trướng, thanh âm đã từ bên ngoài dồn dập truyền tới. Vụt, nghe vậy, Hà Miêu cùng một đám thiên tướng vội vàng đứng lên. Mới bọn hắn đang thương lượng nên như thế nào rút quân đâu. Không nghĩ tới đột nhiên tới như thế một tin tức. Ngươi nói cái gì? Một cái mặt đen hán tử xông qua quân doanh, giờ phút này ngay tại Ngọa Hổ Quan trước khiêu chiến. Đợi người tiểu binh kia vui vẻ đụng chút chạy vào về sau. Hà Miêu lần nữa hỏi. Đúng vậy, đại soái, người này tính khí nóng nảy, chúng ta cũng không biết hắn là từ cái kia địa phương xuất hiện. Không hiểu thấu liền xông qua cự cọc buộc ngựa. Tiểu binh đập nói lắp ba nói. Đi, đi xem một chút, xác nhận tin tức về sau. Hà Miêu lập tức ra đại trướng, có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua bọn hắn trận doanh. Hiển nhiên người này thật không đơn giản, lại nói tại Ngọa Hổ Quan trước khiêu chiến khẳng định là Ngọa Hổ Quan địch nhân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, liền xông điểm này liền phải đi xem đến tột cùng. Ai ngờ... Ngay tại Hà Miêu vừa mới bước ra đại trướng, đi vào cự cọc buộc ngựa trước mặt thời điểm, hán tử mặt đen vừa vặn nói một câu nói. Này, quan nội người nghe, tại hạ Trương Phi chữ Dược Đức, muốn cùng các ngươi luận bàn. Luận bàn, tranh thủ thời gian ra khỏi thành đến chiến. Bạch, không nghe thì thôi, nghe xong Hà Miêu lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó tranh thủ thời gian móc ra Hà Tiến cho hắn dùng bồ câu đưa tin. Trương Phi, Trương Dực Đức, ta nói cái tên này làm sao như vậy quen thuộc. Nguyên lai vậy mà là xếp hạng thứ 6 vị kia. Nhìn xem trong tay danh sách, Hà Miêu tự lẩm bẩm. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới trước trận lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái mãnh tướng. Trên đỉnh núi thám tử cũng được vòng. Nhất là khi Trương Phi tuôn ra danh hiệu thời điểm, bọn hắn đều là kích động đứng lên. Ông trời của ta, đây là tình huống như thế nào? Hắn vậy mà là xếp hạng thứ 6 Trương Phi Trương Dực Đức. Nguyên lai tất cả mọi người tìm không được Trương Dực Đức vậy mà là cái dạng này. Từ khi mãnh tướng bảng sau khi truyền ra, tất cả thế lực đều tại phí hết tâm tư tìm người. Nhưng vị trí thứ 10 bên trong có thật nhiều đều là chưa từng nghe qua danh hiệu tồn tại. Trương Phi Trương Dực Đức chính là trong đó một vị. Bây giờ nghe Trương Phi tự vệ ra môn,